Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Người Giấy, chương 65 Mỹ Nhân nói hắn tưởng bảy thần ngao. Chỉ có Mỹ Nhân một người ở phó bản ta thế nhưng khái tới rồi đường không? Bảy thần không ở, này đường trộn lẫn pha lê cha trần cách hòa thuận vui vẻ dừng thông hỏi hắn hay không phải. Người sao 233.333 quan tuyên. Ta tuyên bố từ giờ trở đi Mỹ Nhân cùng bảy thần hoàn toàn khóa chết. Chìa khóa ta nuốt, đã bị tiêu hóa, say tàu là thật sự khó chịu. Đau lòng Mỹ Nhân, lần đầu tiên thấy Mỹ Nhân như vậy không có tinh thần bộ dáng. Vốn dĩ liền khó chịu, còn chỉ có thể ăn bánh mì cùng bạch thủy. Quá thảm, làm đồ ăn không thể ăn. Nằm đến cả người bùn rùn Thẩm Thanh Thành nghĩ thuận tiện lên hoạt động thân thể. Liền gian nan mà đi theo Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách bò đến trên lầu nhà ăn ăn cơm mơ siêu nhà ăn. Có không ít theo chân bọn họ mục đích tương đồng người chơi. Lười đến nấu cơm trực tiếp cầm bánh mì cùng thủy liền đi rồi. Chú ý một chút mấy cái người chơi tắc tễ ở nho nhỏ trong phòng bếp. Phòng bếp chỉ có hai cái ga cụ. Thẩm Thanh Thành lười biếng mà dựa vào bên cửa sổ, cửa kính vuông vức, hắn ngắm nhìn nơi xa mặt biển có một ngụm không một ngụm mà ăn mì bao. Khô cứng vô vị, chính là bình thường nhất bạch diện bao. Ngắm phong cảnh phương pháp này cũng hoàn toàn không có thể làm hắn dễ chịu để mơ siêu Nhạc Tùng. Lâm nhai mì bao nói, bầu trời mây đen như vậy hậu. Buổi tối hơn phân nửa có một hồi bão táp, nói xong hắn nhớ tới bên cạnh vị này chính là say tàu chủ. Hiện tại thuyền đánh cá dừng lại không nhúc nhích liền vượng thành như vậy. Buổi tối phong một đại, sóng biển thổi bay tới, Thẩm Mỹ Nhân chẳng phải là đến hôn mê qua đi. Thẩm Thanh Thành sắc mặt đã theo trong tưởng tượng hình ảnh khó coi đi lên. Hắn không nhiều lời, hỏi. Những cái đó vốn dĩ ở thuyền đánh cá thượng thuyền viên ra tới ăn cơm không có. Thuyền đánh cá thượng rốt cuộc có mấy cái thuyền viên bọn họ không rõ ràng lắm. Có hay không thuyền trưởng bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra cái kia chờ ở đại sảnh nam nhân nhất định ở. Ta đi hỏi một chút, Nhạc Tùng Lâm lập tức phản ứng lại đây nói. Hắn đi xuống cấp Thẩm Mỹ Nhân đưa cơm khi có một đoạn thời gian không ở. Không bài trừ trong lúc này nam nhân ra tới, không trong chốc lát hắn đi hỏi xong phòng bếp người chơi trở về. Nói, đều nói chưa thấy được hắn, Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Cho dù như vậy một động tác đơn giản cũng làm hắn đầu lại hôn mê vài phần. Trần Cách theo bản năng muốn đi dìu hắn, hắn dùng xô tay thay thế lắc đầu, cự tuyệt, uống một ngụm nước khoáng. Thẩm Thanh Thành nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói. Chờ buổi tối nhìn nhìn lại, này phá thuyền hắn là một giây đều ở không nổi nữa. Nhiều nhất ngày mai, hắn bảo đảm, hắn nhất định sẽ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thẳng đến ba người ăn xong đơn sơ cơm chiều trở lại phía dưới thuyền viên thất. Bọn họ không có thấy trừ bỏ người chơi ở ngoài người xuất hiện ở trong phòng bếp. Thời gian càng ngày càng chậm. Thuyền viên thất hoàn cảnh cũng theo bên ngoài dần dần ảm đạm sắc trời càng ngày càng đen. Thẩm Thanh Thành nửa dựa nửa cố định dựa đầu giường. Có chút thất thần mắt đen nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn treo xe mơ siêu đèn treo có tiết tấu mà rất. Nhỏ loạng choạng, ánh đèn không có tắt. Nhưng trong phòng tầm nhìn đang ở theo thời gian trôi đi một chút rơi chậm lại. Tước chừng buổi tối 10 giờ nhiều. Trong phòng cuối cùng một tia ánh sáng biến mất. Chỉnh tao thuyền đánh cá lâm vào hoàn toàn trong bóng đêm mơ siêu may mắn không lập đêm nay rời đi FC. Bằng không hắn bệnh quáng gà trứng sao chỉnh. Thẩm Thanh Thành may mắn mà tưởng. Theo sau hắn bãi chính bản thân thể. Hai chân khoanh chân ngồi ở giường trung gian. Thở vào một hơi sau nhắm hai mắt lại. Đây là Thẩm Thanh Thành tiến vào game kinh dị sau lần đầu tiên tiến hành điều tức đả tọa. Tuy rằng hắn đã chết. Tuy rằng trò chơi phong hắn âm dương nhãn, nhưng nào đó tu luyện sau chứa đựng ở trong thân thể đồ vật còn ở. Thân là văn khoa sinh Thẩm Thanh Thành đi cự tuyệt tự hỏi nguyên nhân trong đó. Dù sao có thể sử dụng là được, Đả tọa làm hắn say tàu bệnh trạng giảm bớt chút, không đến mức quá mức khó chịu. Thẩm Thanh Thành thực mau trầm hạ tâm mơ siêu. Đêm khuya, bầu trời mây đen quay cuồng. Một hồi mưa to tầm tã mà xuống. Mặt biển thượng quát lên từng đợt cuồng phong. Đầu sóng đánh tới, bóng đêm hạ lẻ loi phiêu ở trên biển, thuyền đánh cá theo phập phồng sóng biển kịch liệt lay động. Tùy thời có lật úp nguy hiểm, mơ siêu đậu mưa lớn điểm lọt vào trong biển. Cuồn cuộn mặt nước tiếp theo điều điều hắc ảnh nhanh chóng hướng tới thuyền đánh cá tới gần. Tí tách Thẩm Thanh Thành chợt có sở giác. Hắn mở mắt ra, trước mặt khoảng cách hắn rất gần địa phương. Một chương trắng bệch mặt chính trực thẳng đối với hắn. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, hắn hỏi Nhạc Tùng Lâm. Người đang làm gì? Dùng đầu cuối nguồn sáng chiếu sáng Nhạc Tùng Lâm bị bỗng nhiên tỉnh lại. Thẩm Thanh Thành hoảng sợ, đột nhiên lui ra phía sau hai bước đánh vào trần cách trên người. Tiếp theo vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Thẩm Thanh Thành quét mắt vai tễ vai đứng hai người, đem chân duỗi thẳng, các ngươi làm gì? Trần cách thế Nhạc Tùng Lâm mở miệng. Thẩm ca. Chúng ta nghe được mặt khác phòng truyền đến động tĩnh, hai người là hạ mưa to thuyền bắt đầu kịch. Liệt lay động thời điểm tỉnh, bọn họ vốn dĩ cho rằng thuyền hoảng đến lợi hại như vậy. Thẩm mỹ nhân say tàu khẳng định càng nghiêm trọng, không nghĩ tới mở ra đầu cuối nguồn sáng vừa thấy. Thẩm mỹ nhân đang dùng một loại kỳ quái tư thế nhắm mắt ngồi ở trên giường. Hoàn toàn không có thanh tỉnh ý tứ. Lúc này mặt khác trong phòng truyền ra các loại động tĩnh tới. Thanh âm rất mơ hồ. Hai người tập trung lực chú ý nghe xong trong chốc lát. Không nghe ra cái nguyên cớ. Liền đối với coi liếc mắt một cái để sát vào nhìn chăm chăm thẩm mỹ nhân xem mơ siêu bọn họ biết tư. Thế này kêu, đà tọa. Nhưng không rõ thẩm mỹ nhân vì cái gì phải dùng nào đó người cổ đại nhân tài sẽ làm tư thế ngủ. Trong lòng lòng hiếu kỳ trào đến trần cách tâm ngứa. Hắn hỏi, thẩm ca, người vừa mới là đang ngủ sao? Thẩm Thanh Thành tốt nhất cái phó bản cùng Lục Thích từng có một hồi nói chuyện. Minh bạch trần cách hỏi cái này vấn đề nguyên nhân. Đại Tần không có thiên sư. Có quan hệ thiên sư tin tức chỉ có cực nhỏ một bộ phận thông qua lịch sử ghi lại truyền lưu xuống. Dưới, lại bị một ít tác giả trải qua cải biên viết tiến. Đối Đại Tần người mà nói hắn là thiên sư, liền theo chân bọn họ Hoa Hạ người nghe thấy có người tự xưng dị năng giả, giống nhau. Hắn không giải thích, không sai biệt lắm đi, đà tọa điều tức nào đó trình độ thượng cũng coi như nghỉ ngơi. Trần cách nghe xong lòng hiếu kỳ càng trọng. Ngươi vì cái gì phải dùng loại này tư thế ngủ? Hắn khoa tay múa chân một chút. Đà tọa xong trạng thái hào chút, Thẩm Thanh Thành cười ngâm ngâm phun ra bốn chữ. Nói, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần cách, Nhạc Tùng Lâm, nghỉ ngơi dưỡng sức muốn làm cái gì? Người không say tàu chúng ta liền cảm ơn trời đất. Mưa to hạ đến sau nửa đêm mới ngừng lại. Những cái đó giấu ở giàn ruộ tiếng mưa rơi chung cổ quái thanh âm cũng ở sắc trời phiếm lượng khi. Đột nhiên im bạt, đèn treo một lần nữa khôi phục nó công năng, tận chức tận trách mà chiếu sáng lên một tiểu khối không gian. Thẩm Thanh Thành tỉnh lại sau ngạnh sinh sinh bị lung lay hơn phân nửa đêm. Hừng đông say tàu bệnh trạng không chỉ có không hảo, còn làm trầm trọng thêm mơ siêu hắn hiện tại trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Trần cách xem đến lo lắng, nói, nếu không thẩm ca ngươi vẫn là ở phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi lên đem ăn bắt lấy tới, thuận tiện hỏi thăm người chơi khác tối hôm qua tình huống, tối hôm qua động tĩnh không? Nhỏ, bọn họ suy đoán rất có khả năng đã có người chơi đã chết. Không, Thẩm Thanh Thành không có nghe hắn, hắn đỡ giường trụ đứng lên, ta muốn ăn cá, ra biển không ăn cá chẳng phải là bạch bạch gặp lần này tội. Phó bản thời gian ngày hôm sau sáng sớm. Các người chơi không hẹn mà cùng tụ ở không lớn nhà ăn. Đại gia lẫn nhau âm thầm đánh giá, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện nhân số thế nhưng không thiếu. Phó bản bắt đầu chi sơ có 12 danh người chơi. Hiện tại ở đây nhân số đó là 12 người. Có người nói, ta tối hôm qua nghe thấy cách vách phòng truyền đến rất lớn tiếng thét chói tai. có thể hay không phòng này người đã chết, giết chết bọn họ quỷ quái thay thế bọn họ đứng ở chúng ta trước mặt. Người này nơi phòng tổng cộng ở 4 cá nhân, ở hắn sau khi nói xong, mặt khác 3 cái gật đầu nhận đồng hắn nghe được tiếng thét chói tai cách nói. Cái gì thét chói tai? Thanh âm rõ ràng là từ bên ngoài đường đi thượng truyền đến. Ở tại người này cách vách người phản bác, đồng dạng cũng có bạn cùng phòng phụ họa. Tiếp theo những người khác bắt đầu chia sẻ chính mình nghe được động tĩnh. Chúng ta không có nghe thấy thét chói tai. Chúng ta nghe được chính là thịch thịch thịch thanh âm. Đã giống chém thớt, lại giống phá cửa, đỉnh đầu có người kéo thực trọng đồ vật ở đi. Các ngươi nói thanh âm chúng ta cũng chưa nghe thấy, Nhạc Tùng Lâm một mở miệng liền hấp dẫn. Mọi người chú ý, thấy đại gia chiều hắn xem ra, hắn sờ sờ tóc thật dài không giống tấc đầu. Cũng không thể nói không nghe thấy, tóm lại rất mơ hồ, nghe không rõ ràng lắm là cái gì, vậy các ngươi phòng cái gì tình huống dị thường đều không có. Hỏi chuyện người chơi có chút cảnh giác lên, Nhạc Tùng Lâm. Có a, có huyết tích đến chúng ta phòng, ta vừa rồi đi lên thời điểm nhìn mắt, mặt trên sàn nhà sạch sẽ, nhà ăn tức khắc một trận trầm mặc. Mỗi cái phòng gặp được tình huống các không giống nhau, cái này làm cho bọn họ tưởng đem manh mối liên hệ lên đều không được. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi, các người chơi từng người đi ăn cơm chiều, Thẩm Thanh Thành ở Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách nhắc nhở hạ tìm được phòng tạp vật. Hắn tìm được rồi một cây cần câu. Nhạc Tùng Lâm nhai mì bao nói. Trong biển thật sự không cá. Ngày hôm qua chúng ta xem qua, sẽ có Thẩm Thanh Thành tâm tình rất tốt mà nói. Cần câu có, hắn còn cần giấy cùng kéo. Sau hai dạng khác biệt đồ vật bọn họ nghỉ ngơi phòng liền có. Ta đi lấy, Trần Cách nói. Thẩm ca vốn dĩ liền say tàu. Vẫn là đừng làm cho Thẩm ca bò lên bò xuống. Hắn thực mau cầm kéo cùng một cái notebook đi lên. Notebook là một vị thuyền viên nhật ký. Mặt trên viết bọn họ thuyền đánh cá ở trên biển gặp một ít chuyện cổ quái. Mặc danh thét chói tai, tìm không thấy xuất sư tiếng bước chân. Cùng với buổi tối tích táp máu tươi. Cùng các người chơi hiện tại tao ngộ giống nhau như đúc. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách xem xong notebook thượng nội dung. Thẩm Thanh Thành ở bên cạnh xé xuống một chương giấy bắt đầu cắt. Hai người bọn họ tắc bắt đầu thảo luận. Nhạc Tùng Lâm, notebook khẳng định thuộc về lần này ra biển nào đó thuyền viên. Nhưng hiện tại cái này thuyền viên đi đâu vậy? Phở còn ở trong phòng, thuyền viên lại không thấy. Tổng không có khả năng hắn là vì chuyên môn cho chúng ta nhường chỗ đi khác phòng trụ. Không cần thiết, Lâm Tử Ca Trần Cách vỗ vỗ hắn cánh tay. Chính Minh Tư khổ tưởng Nhạc Tùng Lâm, làm gì, Trần Cách đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thành, bĩu môi ý bảo hắn mau xem mơ siêu Nhạc Tùng Lâm cau mày nghi hoặc mà nhìn lại. Thẩm Thanh Thành dùng mặt sau cùng giấy trắng cắt một cái tiểu người giấy. Người giấy chỉ có thành nhân nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Uổng có hình người không có ngũ quan, cắt xong sau, hắn đem tiểu người giấy buông. Cầm lấy cần câu kiểm tra rồi một chút cá câu, theo sau giương tay đem cá câu bỏ xuống biển rộng, cá câu rơi vào trong biển liền điểm nước hoa cũng chưa bắn lên. Nhạc Tùng Lâm vội vàng, đã quên quả nhì, Thẩm Thanh Thành liếc hắn một cái, ăn ít điểm bánh mì, nói xong liền tiếp theo làm chính mình. Ta gấp cái gì, không quả nhì liền không quả đi, dù sao trong biển cũng câu không lên cá, Nhạc Tùng Lâm thầm nghĩ. Thuận tay cắn khẩu bánh mì, bị kết luận câu không lên cá Thẩm Thanh Thành đem người giấy nằm xoài trên lòng bàn tay. Một cái tay khác tịnh chỉ ở người giấy thượng viết xuống liên tiếp hai người xem không hiểu ký hiệu. Giảo phá đầu ngón tay đem huyết điểm ở người giấy ấn đường. Làm xong này đó, hắn đem người giấy đặt ở cần câu tay bính, nói, đừng lười biếng, lên công tác, mau đi bắt cá ăn no mới có sức lực làm việc. Trên tay cầm người giấy giật giật bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Nó linh hoạt địa chấn tay chân, lên đối Thẩm Thanh Thành thật sâu cúc một cung, sau đó theo cá tuyến hoạt vào trong biển. Nhạc Tùng Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Cách, ngoặc kép chấm than, Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hoài nghi nhân sinh, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, ta, gợi cảm thiên sư, ngạnh hạch câu cá, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Cuối tháng, cầu một cầu bạch bạch dinh dưỡng dịch tương đương ta dù lại hỏng rồi ném một cái địa lôi khi Vũ Vân Sinh ném một. Cái địa lôi 27.537.605 ném một cái địa lôi người đọc phi sương mù phi yên phi mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2 người đọc tình hệ. Cầu nại hà. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc phù dung vương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc mỗi ngày đều vui sướng ăn đường đông dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc im mi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc im lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc về linh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 40 người đọc nặng nề. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hoài nam tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc thư mạt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc phi bạch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc bạch thuật nhị tiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc không muốn xa rời niệm văn văn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc tiểu yêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 10 năm một mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Diêu Phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Bình Rượu Không Oai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Ôm Hắc Ám. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 138 người đọc Phồn Hoa Màu Tím Nhạt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 43 người đọc Phồn Hoa Màu Tím Nhạt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 43 người đọc Ta Dù Lại Hỏng Rồi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12 người đọc Hôm Nay Mai Hảo Tươi Mát. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Mây Bay Nếu Mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Là Tiểu Khả Ái Nha. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Đạp Tuyết Linh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 104 người đọc Nhẹ Nguyệt Du Vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Gió Nhẹ Khuất Vào Mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Duy Ai Hi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5. Hết chương.